Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296. Này con trúc chuột bị thương, cửa sau khi tốt nghiệp đại học, liền dường như trước sắp xếp, tiến vào quê nhà một khu nhà quốc ngóng trông, ở nhàn nhã nhất bộ ngành đi làm. Mỗi ngày một chén trà liền có thể quay về máy vi tính ngồi một ngày. Sinh hoạt cực kỳ thanh thản. Chiều hôm đó, hắn vừa ở nhà nghỉ trưa xong, bước đi đến đơn vị đi làm. Văn phòng vắng ngắt, những kia kẻ già đời nhóm lại không biết đi nơi nào đi dạo. Sát vách công vị bác gái đánh len sợi y phục, cũng không để ý cửa. Hắn mở ra máy vi tính. Đầu tiên là mở ra mấy cái bảng, làm bộ dáng dấp rất chăm chú, đón lấy điện thoại di động ra, xuyên vào tai nghe, đeo lên nửa bên, điểm tiến vào sơ âm video vóng áp. Đơn vị máy vi tính đại thể không thể network, tính năng cũng không tốt lắm, cửa ngoại trừ công tác hầu như liền vô dụng nó từng làm chuyện khác. Hắn tùy ý quét mới một hồi, nhìn hai cái video. Đang chuẩn bị cắt đến tán gẫu nhóm nhìn trong đám lại có tin mới gì. Liền nhìn thấy một cái tiêu đề có chút kỳ quái video. Hoa nông huynh đệ, này con trúc chuột đánh nhau bị thương nặng. Nông thôn tiểu hòa chỉ có thể đem nó làm thịt nướng đến ăn. Cái gì? Trúc chuột? Cửa từ chưa từng nghe tới loại sinh vật này. Nhìn video click lượng cũng có mười mấy vạn. Liền lòng sinh ra một điểm hiếu kỳ, điểm tiến vào, mới vừa mở ra video, hắn liền nghe thấy một trận thì thầm âm thanh, chỉ thấy dùng bảng khoảng cách mở mấy ô nhỏ bên trong. Có một con béo béo sinh vật, này sinh vật toàn thân bộ lông đen bóng, có một cái tinh tế cái đuôi dài đằng đẵng, xem ra lại như là cỡ lớn con chuột, đây chính là trúc chuột. Tiếp đó, đi một mình đến ô vuông bên cạnh, thuần thục tóm chặt đại lão thử đuôi, đem cũng nhắc tới, nhấc lên, cái này là công chuột. Công chuột là thường sẽ bị thương, bởi vì mẫu một mang thai a, thường biết đánh nhau. Nếu như cái kia, liền muốn đem cái kia mẫu đúng lúc cô lập ra, không tách ra, cũng rất dễ dàng bị cắn bị thương. Trong video người kia dùng mang có một chút khẩu âm tiếng phổ thông giải thích, đồng thời, trúc chuột phát sinh ô ô tiếng kêu, nghe tới đặc biệt thê thảm, nhưng trong video người không có để ý trúc chuột kháng nghị. Một cái tay khác đem nâng lên, ngày hôm qua ta không đúng lúc đem nó tách ra, vì lẽ đó cái này liền bị thương, ta đem nó giết rồi, không có trị liệu giá trị. Bởi vì cái này chân cũng đã, xương lên cũng đã cắn được. Hắn nặn chút chuột chân sau, cho khán giả nhìn rõ ràng. Cái này 3 cân nhiều a, cái này chút chuột, một thân đều là thương a. Lúc này, màn đạn tương đương dày đặc. Chút chuột quá Karen, đáng thương, rồi, bị thương còn muốn bị ăn đi. Chút chuột đúng hay không chính là ăn lá chút con chuột. Hoa, wow, này trúc chuột lớn như vậy một con, ăn lên khẳng định rất béo tốt, ta khi còn bé ở trong tiệm cơm ăn qua một lần trúc chuột, thịt rất béo tốt, thế nhưng không chán, ăn rất ngon, ngươi xem một chút ngươi, này nói tới là tiếng người sao, ta cảm thấy vàng hầm càng ăn ngon, trúc chuột đáng yêu như thế, nướng thời điểm có thể hay không nhiều thả điểm cây ớt à. Cửa cũng có chút hiếu kỳ, tuy rằng trong video ăn trúc chuột lý do có chút khôi hài. Nhưng này to mọng trúc chuột xác thực một bộ xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Hắn cũng muốn biết nướng lên là mùi vị gì. Màn ảnh nhất chuyển, trong video người đến một mảnh đất ruộng, hái được điểm lá tỏi. Màn ảnh không có dừng lại quá lâu, lập tức cắt đến có cái thớt gỗ nhà bếp. Lúc này, trúc chuột đã bị chém giết xong xuôi, toàn thân lông đều bị nơi đi, chỉ có trắng trẻo non nớt da thịt. Này con trúc chuột đã giết được rồi, ngươi xem này trên đùi, một cái lớn như vậy vết xẹo. Cái này bắp đùi, ngươi xem trên cổ, trên người, khắp nơi, một thân lên đâu đâu cũng có thương. Sau đó hắn đem phóng tới trong nồi, bỏ thêm điểm muối, cắt vài miếng ginger, vừa nãy hái hành tỏi, rượu gia vị, hakaku, làm cây ớt, nước tương ướp muối, hắn lại đi đào điểm bùn vàng, màn ảnh lại cắt đến giã ngoại. Hắn đem ướp vật liệu toàn bộ nhét vào chúc chuột trong bụng, dùng giấy thiếc bọc giấy bọc lại, đón lấy, dùng vừa nãy đào bùn vàng đem giấy thiếc bọc giấy chặt chẽ. Ta đi lấy điểm củi lửa, đem nó dùng củi lửa nổi lên đến, người kia cầm điểm khô vàng lá trúc, lại lượm điểm đã khô héo cỏ, trồng chất lên, lại đem bùn vàng bọc chúc chuột phóng tới càn trên đống lửa diện. Cửa lúc này nhìn thấy, màn đạn lại một lần tăng vọt, phóng lửa đốt núi, lao để tọa xuyên, tinh tinh chi hỏa, có thể tiến vào, đất bằng một tia khói, bên trong cục ngồi xổm 10 năm, buổi sáng lên núi thả thoải mái, buổi chiều bên trong ăn được Karin, trên núi có hỏa, bên trong có ta, đồng ruộng một tia khói, lao bên trong làm thần tiên. Núi khói bếp lượn lờ, người ở bên trong ăn no, màn đạn phảng phất triển khai thơ từ đại hội, các loại có quan hệ phòng cháy quảng cáo dồn dập xuất hiện. Đại gia đều đang nhạo báng trong video nhóm lửa dáng dấp, liền đang nhạo báng bên trong, hỏa đã thăng lên, đồ nướng bùn vàng, mà trong video người nhưng khơi dậy chính mình hai cái chó con. Rất nhanh, hỏa húng từ từ tát, lưu lại một đống vôi. Cái này đã nướng nửa giờ, nên đã gần đủ rồi. Hắn dùng đòn gánh đem xám, bụi, đẩy ra, lộ ra bên trong đã nướng cứng bùn vàng cầu. Đem bùn vàng làm rơi, giấy thiếc giấy xé ra, lấp kín phối liệu, vật liệu hỗn hợp, chúc chuột ở một trận khói mịt mờ bên trong xuất hiện. Lệnh cửa cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hoa, chảy nước miếng. Thật Karin, đói bụng, đây tuyệt đối ăn ngon a. Cái này thuần thiên nhiên không công hại đồ nướng. Như vậy nơi nào có thể ăn được đây? Màn đạn khán giả cũng dồn dập lưu lại ngụm nước. Loại này nhìn như đơn giản xử lý, nấu ăn, phương thức, nhưng phảng phất khiến người ta cảm nhận được cái kia nước mũi mùi thơm. Miệng lưỡi sinh tân, chỉ muốn khối lớn cắn ăn. Thậm chí cửa loại này căn bản không biết chúc chuột là mùi vị gì người. Vừa nhìn này vẻ ngoài, liền biết như thế nướng đi ra chúc chuột khẳng định ăn cực kỳ ngon. Hoa, đều nướng nát à, cái này lớp vỏ cũng vậy. Người kia dùng dao nhỏ cắt một khối chúc chuột thịt, chỉ thấy đầy đặn lớp vỏ mềm nát. Trung gian mỡ chính đang hơi rung động, đưa vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, hương liệu mùi vị rót vào trong đó, chỉ là nhìn hắn ăn, cũng làm người ta nhịn không chịu được. Sau khi, phụ trách nhiếp ảnh tiểu ca cũng ra kính, hắn đúng là không nói gì, chỉ lộ ra ngại ngùng nụ cười. Hai người ngồi ở bờ ruộng lên, cầm hai bình bia, liền như thế phân thực. Hai cái điển viên chó ở một bên ngoắt ngoắt cái đuôi, tha thiết mong chờ nhìn trong tay hai người thịt. Bối cảnh bên trong tự nhiên phong quang mỹ hảo, loại này mộc mạc cảnh sắc cùng ngoạm miếng thịt lớn hai người hình thành so sánh, khiến người ta xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được tiêu dao cùng vui sướng. Cửa rất khi còn bé đi qua ở nông thôn, vào lúc ấy đã từng trải nghiệm qua những chuyện tương tự. Hiện ở hồi tưởng lại, thực sự là một đoạn không buồn không lo vui sướng thời gian. Mà chính là cái video này, nhường cửa hồi tưởng lại những thứ này. Không biết lúc nào, một bên đan áo len bác gái cũng tiến đến cửa bên cạnh một bên. Nhìn điện thoại di động của hắn màn hình, chúng ta trước đây khi còn bé cũng thường như thế làm. Đi trong ruộng chảo chuột đồng nướng lên ăn. Cái kia thơm a, nàng khá hơi xúc động. Cửa ngẩn người. hắn ném tiền xu, lại điểm tiến vào cái này tên là Hoa Nông huynh đệ, video người chế tác. Nghĩ xem bọn họ đến cùng là cái gì lai lịch, lại không nghĩ rằng, trong này video, tất cả đều là các loại ăn trúc chuột. Này con trúc chuột đánh nhau được nội thương, nông thôn tiểu hỏa chỉ có thể đem nó nấu, mùi vị tươi mới ngon miệng. Này con trúc chuột thật giống bị cảm nắng. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là bắt được bờ sông nấu. Này con trúc chuột sức ăn quá lớn. Hết cách rồi, tiểu hỏa không thể làm gì khác hơn là đem nó cầm bờ sông nướng. Này con trúc chuột 3 ngày đều không ăn đồ vật, tiểu hỏa chỉ có thể đem nó kho. Ngoặc kép chấm hỏi, này huynh đệ lẽ nào cùng trúc chuột có cừu oán? Cửa đầy mặt dấu chấm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.